Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh trở nên thầm trầm. Đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua hai má đang tái nhợt của tôi. Đôi mắt sắc lạnh. Cảm giác đau đớn từ trên mặt tôi truyền đến. Đầu ngón tay của Đường Dực Diễm nhẹ nhàng rơi trên da thịt tôi. Hắn không hề cảm xúc mặt tôi, nhưng lại làm cho tôi cảm giác được đau đớn và cả sự phẫn nộ của hắn. Em nghe như vậy đã quên rồi sao? Quên từng đêm tôi đã giày vò em như thế nào sao? Hắn bắt đầu tăng thêm lực đạo. Tôi cố nén lại giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi mi, mấp máy khóe miệng. Tao bảo mày buông ra cơ mà, thằng khốn. Trần Việt Phong rít gào truyền đến bên tai tôi. Giây tiếp theo tôi đã bị Đường Dực Diễm đẩy ra. Hai người con trai cùng xông vào đánh nhau. Bốn phía la lên tiếng hét ầm ĩ. Tôi kinh hách đứng một bên. Không, tại sao lại biến thành như vậy? Sao có thể? Việt Phong, dừng tay. Dừng tay, Đường Dực Diễm. Tôi bất lực, đứng một bên hét to. Ai cũng không thể tham gia trận đấu điên cuồng của hai người đó. Tự như hai con sư tử cuồng dã, không chút lưu tình nào cắn xé đối phương. Thế sống thể chết cũng không buông. Dừng tay, mau dừng tay. Bọn họ sàn sàn tương đương như nhau, căn bản chính là tàn phá lẫn nhau. Thấy không ai lên tiếng, tôi cắn răng một cái, từ từ nhắm hai mắt lại, lao thẳng về phía hai người, vững vàng ôm lấy Trần Việt Phong. Trên mặt lập tức bị người ta nặng nề đánh trong một quyền. Nỗi đau đớn trong tim bắt đầu lan tràn khắp cơ thể, chớp mắt bắt đầu mơ hồ, tất cả mọi thứ đều chao đảo. Dần dần tôi không còn nghe được những tiếng rít gào, ngốn nháo, quát to kia nữa. Một giây trước, khi bóng tối đánh úp lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Trần Việt Phong. Anh nhíu chặt mày, liên tục hét gọi tên tôi. Liên tục. Tôi muốn vươn tay chạm đến đôi lông mày đang rối loạn kia, nhưng chỉ có thể vô lực buông xuống, để mặc bóng tối vây quanh mình. Việt Phong. Việt Phong. Em không muốn anh bị tổn thương. Em không muốn. Tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi, khiến tôi khó chịu, khẽ nhíu mày. Cảm giác đau đớn ở hai bên má cũng chuyển đến, nhất định là vô cùng thê thảm. Đường Dực Diễm xuống tay chưa bao giờ lưu tình, đặc biệt là đối với kẻ thù của hắn. Em tỉnh rồi sao? Một giọng nói mệt mỏi vang lên. Tôi ngẩng đầu, là Trần Việt Phong với đôi mắt tràn ngập tơ máu. Việt Phong, hắn... Tên ác ma kia không làm khó dễ anh ấy chứ? Hắn đi rồi. Trần Việt Phong lạnh lùng nói, đỡ tôi ngồi dậy, săn sóc đem gối đặt ở phía sau tôi, nhẹ nhàng vuốt hai má của tôi, đáy mắt hiện lên sự đau lòng. Còn đau không? Sao em lại ngốc như vậy? Một quyền kia không cẩn thận sẽ lấy mạng em. Tôi mệt mỏi lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu trao đảo quanh hốc mắt. Việt Phong, thực ra em... Tôi từng có một đoạn quá khứ không thể chấp nhận nổi, tôi không dám nói cho anh biết. Được rồi, không cần nói gì cả. Trần Việt Phong ngắt lời tôi, anh dịu dàng xoa trán tôi. Tiểu Diệp, em quên rồi sao? Chúng ta đã nói, không đề cập tới quá khứ nữa, chỉ có tương lai mà thôi. Việt Phong, tôi yếu ớt bội nhào vào lòng anh, nước mắt ướt đẫm khóe mắt. Việt Phong, tôi gắt gao ôm chặt lấy anh. Tôi thật sự rất sợ, sợ mất đi anh, sợ vô cùng. Hắn đã xuất hiện, hắn sẽ không chịu dừng tay. Chúng tôi thật sự còn có tương lai sao? Việt Phong, em đã không thể nào rời khỏi anh mất rồi. Ngoài cửa sổ, mùa xuân thực sự đã tới. Nhưng tôi thì sao? Thế giới của tôi lại chợt biến thành trời đông giá rét. Tôi phải đối mặt thế nào đây? Tòa nhà cao chót vót của tập đoàn Được Triển đứng sừng sững ngay giữa thành phố nhộn nhịp này. Nó giống như một pho tượng đứng hiên ngang trong tòa thành cực kỳ sang quý. Mắt lạnh nhìn mọi người vì quyền lợi, vì tiền tài mà tranh đấu. Nó thỏa thích khoe ra sự hùng vĩ đồ sộ của mình trong cái thế giới chỉ biết tranh giành vật chất này. Mà bá chủ thành phố, tập đoàn Đường Thị hôm nay lại dùng các tờ báo hàng đầu để thông báo với cả thế giới. Sắp tới đem sản nghiệp của Đường Thị sao cho cháu trai của tổng tài đương nghiệp mới về nước tiếp quản. Đường Dực Diễm, năm ấy mới 20 tuổi. Không thể nghi ngờ việc này đã làm dâng lên một trận sóng to, gió lớn. Sự ghi hoàng từ khắp nơi đều đánh úp lại. Người đó là cháu trai độc nhất của tập đoàn Đường Thị. Thì chỉ cần dùng 2 năm đã hoàn thành chương trình học thạc sĩ ở Anh Quốc, khiến người ta không thể xem nhẹ. Nhưng dù sao, hắn cũng chỉ mới 20 tuổi. Tuổi trẻ như thế, hắn thật sự có năng lực gánh vác sản nghiệp khổng lồ này của Đường Thị sao? Tuy nhiên, sự chú ý từ các giới lại nhân tiện làm cho cổ phiếu của Đường Thị liên tục tăng đáng kể. Cả chiến thắng thực sự lại ở phía sau lưng cờ đến thản nhiên. Có lầm hay không? Mới 20 tuổi, trời ạ. Vẻ ngoài của anh ta thật đúng là đẹp trai. Không có thiên lý gì cả. Thời nay những người tài chẳng lẽ đều vừa đẹp vừa thông minh sao? Tiểu Thành cầm tờ báo, ánh mắt toát lên bên ngoài cửa sổ. ở trong ký túc xá kêu la. Mấy ngày nay toàn bộ thành phố gần như đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.